Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 997, chương 60, cuộc đời thăng trầm. Thượng, Disney nhạc viên bị Viễn Trình, Phiêu Nhiên siêu việt trực tiếp nổ xuống to lớn nhiệt độ. Trên thực tế, trừ Hoa Hạ bên ngoài, các quốc gia cái khác chứ danh nhạc viên cũng liên tiếp bị thương nặng. Sáng tạo ra đồng dạng làm cho người khó mà tiếp nhận lịch sử mới thấp. Đám người này hận thấu Final Destination. Thậm chí nếu như có thể mà nói, bọn hắn nguyền rủa dêm ra hỏa này sớm một chút xong đời. Đây là người tài giỏi sự tình sao? Có sao nói vậy, Final Destination series thật sự là một bộ nhường rất nhiều người căm thù đến tận xương tủy ghét bỏ tồn tại. Nó cũng không có rất hình tượng xuất hiện quỷ, ác ma, loại hình chữ. Nhưng những vật này lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Tựa hồ biến thành một cỗ ác mộng tại tất cả mọi người trong lòng quay chung quanh. Làm cho người dư vị vô tận. Không biết mới là kinh khủng nhất. Loại này mánh lới lại thêm các loại chân thực cảm giác 10 phần, ngoài ý muốn, tử vong sáng ý. Trực tiếp làm cho cái này series vé xem phim phòng nhiều lần phá kỷ lục. Bộ thứ nhất đến bộ thứ ba. Phòng bán vé một bộ so một bộ cao. Lực ảnh hưởng cũng một bộ so một bộ lớn đứng mũi chịu sào nước Mỹ bị nặng. Có người từng chuyên môn thống kê qua. Final Destination, hệ điện ảnh liệt hết hạn bộ 3 mới thôi. Đã tổng cộng đối nước Mỹ tạo thành vượt qua 7 tỷ đô la khoảng chừng to lớn tổn thất kinh tế. Mà lại dự tính đến tiếp sau tuyệt đối các phương diện tổn thất kinh tế sẽ vượt qua 100 ức đô la. Mặc dù 100 ức đô la lập tức đối toàn bộ nước Mỹ tới nói cũng không tính là gì nhưng là thực tình ghét bỏ a. Ba bộ phim, hàng không, ô tô, chơi trò chơi công viên, ba cái ngành nghề liên tiếp bị hố. Mà lại loại lực ảnh hưởng này càng lúc càng lớn. Ai chịu nổi? Quá đáng hơn là Final Destination 3, kết cục lại là một lần làm một chút tàu điện ngầm ngành nghề. Trực tiếp nhường nhân vật chính bọn người ở tại tàu điện ngầm bên trong đoàn diệt đây không phải. Lại một lần bóc giao thông vết sẹo không được sao? Đạo diễn James trực tiếp bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Nước Mỹ phim mạng xoa bình đạo diễn bảng xếp hạng bên trong. James bị rất nhiều người bình luận một cái xưa nay chưa từng có thấp điểm. Thậm chí xếp tới hạng nhất. Nhưng Final Destination 4, kịch bản đã chủ bị hoàn tất. 3 ngày sau chuẩn bị quay phim, Final Destination 3, chiếu lên 3 ngày không đến. Bị tất cả mọi người mắng không được, James lại đi ngược dòng nước xuất hiện tại tất cả tạp chí lớn. Bên trong tuyên bố câu nói này, nhìn thấy cái tin tức này về sau, rất nhiều công ty người phụ trách vô ý thức trái tim run lên. Người khác quay xong phim liền sẽ nghỉ ngơi một trận, mà con hàng này không cần nghỉ ngơi sao? Lần này lại muốn gây tai vạ cái gì ngành nghề rồi? Đương nhiên, lần này tuyên bố lại tạo thành liên tiếp, ngay cả James cũng không nghĩ đến phản ứng dây chuyền. Bỏ mặc James làm sao bị chửi, bỏ mặc truyền thông cùng thế giới điện ảnh làm sao bình luận James cái này một đợt thao tác. Tóm lại toàn bộ, Viễn Trình, công ty, bỏ mặc là Hoa Hạ hay là nước Mỹ cũng tại một ngày này bị các loại quảng cáo tài trợ điện thoại đánh nổ, thậm chí công ty cửa ra vào cũng bị một đoàn hạng mục người phụ trách cho vây cái chật như nêm cối. Tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích, chúng ta muốn quảng cáo vị, chúng ta không thiếu tiền, chúng ta hy vọng tài trợ ngươi James đóng phim. Chu bị đến thế nào? Có thể, tại ngày mùng 6 tháng 6, IP đời 4 điện thoại có thể chính thức cùng tất cả đám fan hâm mộ gặp mặt. Được. IP điện thoại tổng bộ, Johnson nhìn thoáng qua gần nhất thế giới điện ảnh tin tức. Sau đó đem báo chí ném qua một bên, sau đó phất phất tay, trợ thủ thức thời rời phòng làm việc, thuận tiện gài cửa lại, nhìn xem phương xa đèn đuốc rã rời. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, hắn đối ngành giải trí hứng thú không lớn, Nếu như không phải Lục Viễn, con hàng này thật sự là quá bắt mắt. Hắn căn bản liền sẽ không chú ý, Viễn Trình, đến cùng thế nào thế nào. Dù sao một cái là làm điện thoại di động, một cái là làm giải trí. Cả hai đều không phải là cùng một cái ngành nghề. Chênh lệch cách xa vạn dặm được không? 6 tháng, đối Johnson tới nói là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Tung hoành chữ số vòng nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng bản thân tiếp xuống sẽ muốn trưởng khống thời đại nào. Tạo thành ảnh hưởng gì? Từ khi IP điện thoại đánh ngã Novio điện thoại về sau, Johnson liền biết mình đã thành lập một cái vương triều. Mà lại, cái này vương triều sáng lập tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Không người nào có thể siêu việt, có được chính mình hệ thống, có được chính mình con đường, có được chính mình một đám fan cuồng, đây hết thảy đều là hắn vương triều nền tảng. Hoa diệu, điện thoại, sư tử vồ thỏ cũng sẽ đem hết toàn lực, không sai. Đạo lý kia Johnson cũng rất hiểu, nhưng là nếu như là con kiến đâu? Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có đem cái này hoa hạ mới xuất hiện điện thoại nhãn hiệu xem như đối thủ. Hoa diệu cùng IP điện thoại giống như sư tử cùng con kiến đồng dạng, chênh lệch quá xa. Liền xem như Lục Viễn ở bên trong có cổ phần, Lục Viễn đại ngôn cũng đồng dạng. Sự nổi tiếng của ngươi là cái thế giới này cử thế vô song. Ngươi có thể hiệu triệu tất cả mọi người mua điện thoại di động của ngươi, không sai. Nhưng là, chờ mua về sau, tất cả mọi người hiểu ý biết đến điện thoại di động của ngươi cũng không như IP điện thoại. Liều nhân khí đồng thời, cũng đang liều điện thoại di động tính năng. Dù sao, IP điện thoại cơ hồ đã phong tỏa hoa hạ điện thoại di động rất nhiều mang tính then chốt đồ vật. Hoa hạ điện thoại khoa học kỹ thuật, hoa hạ điện thoại di động hệ điều hành, hoa hạ điện thoại hệ điều hành bên trong một chút chương trình, những thứ này đủ loại. Ngươi, hoa diệu, điện thoại cùng IP điện thoại có thể so sánh sao? Mà lại tính cả ngươi thành lập thời gian đến bây giờ mới vừa vặn tốt một năm a. Một năm thời gian. Ngươi có thể làm thứ gì? Đây là một cái lao nhanh mãnh liệt thời đại. Novio đã trở thành lịch sử. Hoa diệu, trong điện thoại di động một vị trẻ tuổi phức tạp nhìn xem Novio điện thoại di động thẻ. Bài, hắn nhớ tới năm ngoái mùa xuân kia một đoạn cố sự. Một năm kia, Novio điện thoại muốn đẩy ra kiểu mới series điện thoại. Nhưng là hắn phát hiện Novio điện thoại cùng 4G thời đại rất nhiều phần mềm không kiêm dung. Thế là, hắn hết sức chăm chú địa, lại phi thường hùng tâm tráng trí cùng tổng bộ đánh một cái xin. Đồng thời cung cấp một chút bản thân tính kỹ thuật đồ vật. Hy vọng toàn bộ Novio công ty có thể làm ra điều chỉnh. Sau đó, xin bị bác bỏ, bên trong, ý nghĩ hão huyền, buồn lo vô cớ. Chính ngươi làm tốt bản phận làm việc, liền tốt. Cái này một loạt chữ đau nhói người trẻ tuổi này tâm, hắn hiểu được. Nếu quả như thật muốn cải cách, tài chính đầu nhập tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Novio công ty không có khả năng cho hắn một cơ hội như vậy. Rời đi Novio công ty, người trẻ tuổi này quay đầu nhìn thoáng qua Novio công ty. Cuối cùng hắn chọn rời đi nhà kia công ty, tiếp nhận Vương Diệu Hoa mời. Cũng chính là năm ngoái thời điểm IP điện thoại đẩy ra IP4 điện thoại. IP4 điện thoại, không tính thuần túy đời 4, chỉ có thể nói là đời 4 đi đầu bản. Người trẻ tuổi này mua IP4 điện thoại, sau đó hắn phát hiện rất nhiều kỹ thuật tại người trẻ tuổi này xem ra vẫn là còn chờ cải tiến. Nếu như là hắn làm, hắn hệ thống có thể làm được càng tốt hơn. Nhưng là Novio điện thoại cùng IP4 điện thoại thật không thể so sánh. Sự thật đã chứng minh hết thảy. Đã từng chiếm đoạt hoa hạ hơn 10 năm Novio vương triều tại người trẻ tuổi này trơ mắt ánh mắt. Phía dưới chính thức hủy diệt, thị trường là rất tàn khốc. Cấp cao điện thoại bị IP điện thoại cho chiếm đoạt. Mà cấp thấp điện thoại thị trường bị những cái kia quật khởi hàng nội địa nhãn hiệu nuốt chửng lấy. Mặc dù đến tiếp sau Novio điện thoại ý thức được sai lầm. Sau đó bắt đầu làm ra một hệ liệt điều chỉnh, cũng vận dụng các loại tài nguyên ban bố nhiều kiểu điện thoại. Nhưng là đã chậm, cứ việc, Novio điện thoại chất lượng vẫn như cũ tiêu chuẩn, vẫn như cũ có thể nện hạch đào. Các phương diện kỳ thật cũng rất ok, nhưng là thời đại này đã không phải là lúc trước thời đại kia. Bọn chúng vẫn như cũ rất tốt, nhưng là bọn chúng đã không bị cần. Giống như, đã từng mẫu nhãn hiệu máy ảnh nhất dạng. Đây là một cái tàn khốc thời đại. Ta từng nghe nói vương quốc hủy diệt. Trung Quy không nghe thấy, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, League of Legends, nhân vật lời nói. Sau đó, người trẻ tuổi này nhìn xem trên Internet IP điện thoại đem bán version 4 ra cường phiên bản điện. Thoại tin tức, nhìn xem điện thoại di động các phương diện tính năng về sau. Hắn biết IP điện thoại đã đem năm ngoái những cái kia không đủ đã hoàn toàn đền bù. Đây là một trận đánh ác liệt. Vương Diệu Hoa đối với hắn vô cùng tín nhiệm, đem tất cả kỹ thuật làm việc cũng giao cho hắn. Đồng thời liên tục không ngừng cho hắn cung cấp nghiên cứu phát minh tài chính. Có qua có lại, cái này một năm thời gian bên trong, hắn nấu xong trên đầu tất cả tóc, mỗi ngày làm thêm giờ đến đêm khuya, nằm mơ cũng mơ tới rất nhiều kỹ thuật tham số. Trên thực tế, Hoa Diệu, điện thoại di động tất cả nhân viên kỹ thuật đều là như thế tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố lên. Sau đó điện thoại di động của hắn phát ra một trận chấn động. Tiếp điện thoại xong về sau, hắn rời phòng làm việc hướng trong phòng họp đi đến. Vào cửa về sau hắn nhìn thấy trên chỗ ngồi, Viễn Trình, trò chơi đại lưu. Viễn Trình, phát trực tiếp cùng, Viễn Trình, coi thường nhiều lần Trần Thông. Hoa Diệu điện thoại di động Tổng Giám đốc Vương Diệu Hoa bọn hắn đều tới thật tốt. Hôm nay, ta chờ chút. Kia là khi hắn nhìn thấy một bên khác thời điểm, hắn đột nhiên con người co rụt lại, kém chút liền chân đứng không vững. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái kia lúc đầu tại Hollywood đóng phim, đại nhân vật, giờ này khắc này đang cười nhẹ nhàng mà nhìn. Xem hắn, lục tổng, hắn nói chuyện vậy mà bắt đầu lắp bắp hỏi. Nhìn có chút va chạm, đầu óc càng là trống rỗng. Không phải, Titanic, cùng, Batman 3, phi thường bận bịu sao? Làm sao, Vương Ba tiên sinh, Lục Viễn nhìn xem cái này đã từng tóc nồng đậm. Hiện tại giống như đại lưu trở thành cường giả tuyệt đỉnh thanh niên Tiếu Dung càng thêm hơn. Hắn luôn có thể nghe được bản thân cha vợ nói người trẻ tuổi này làm sao liều mạng. Các phương diện kỹ thuật cửa ải khó làm sao vượt qua. Hắn một cỗ coi là Vương Ba là Vương Diệu Hoa con riêng. Dù sao cũng họ Vương không phải. Tại, Vương Ba run rẩy. Hôm nay, ngươi là cái hội nghị này chủ đạo người. Phía trên là ngươi vị trí. Chúng ta ở phía dưới sẽ nhìn xem ngươi. Cố lên, Lục Viễn hướng về phía Vương Ba gật đầu. Chỉ phía trên đài cao. À, Vương Ba lại run rẩy. Sau đó nhìn một chút phía trên, tốt, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, phảng phất nhận được lớn lao cổ vũ, hắn từng bước một hướng phía trên mặt đi đến, khi hắn đứng tại phía trên thời điểm, hắn nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, Lưu Tổng, Viễn Trình, trò chơi các phương diện số liệu cùng áp kiêm dung vấn đề đã điều chỉnh hoàn tất. Đây là số liệu. Đại Lưu nhìn xem phía trên các loại trò chơi bối cảnh gật đầu. Chân chính thời đại muốn tới. Trần Tổng, Viễn Trình, phát trực tiếp cùng, Viễn Trình, coi thường nhiều lần áp đã điều chỉnh. Hoàn tất, đây là số liệu cùng dùng thử thể nghiệm, tốt, Trần Thông gật đầu. Vương Tổng, đây là, Hoa Diệu, điện thoại các phương diện kỹ thuật tham số. Điều nghiên thị trường báo cáo. Cùng dự bán báo danh số liệu, tốt. Phía trên, Vương Ba hết sức chăm chú từng cái nói liên quan tới, Hoa Diệu, điện thoại sắp đem bán một hệ liệt. Chủ bị chi tiết, hắn mặc dù chậm rãi mà nói, nhưng mỗi một chữ, mỗi một số lượng theo, hắn đều vô cùng nghiêm túc. Hắn đã đem hết thảy cũng làm được tốt nhất rồi. Ngày mùng 5 tháng 6 buổi sáng, Hoa Hạ điện thoại thị trường một mảnh bốc lên. Tất cả lớn nhãn hiệu điện thoại nhau nhau tuyên bố đem bán kiểu mới điện thoại. Một thời gian, chữ số vòng tất cả đại số cư toàn bộ bị điện thoại tin tức cho nên chiếm cứ. Đợi đến ngày mùng 5 tháng 6 chạng vạng tối, theo IP điện thoại chính thức thôi đặc, Microblogging tuyên bố một cái ngày mai đem bán tin tức cùng Lục Viễn Microblogging đổi mới một cái. Liên quan tới Hoa Diệu, điện thoại di động Microblogging về sau trận này quyết định 4G thời đại. Cuộc đời thăng trầm điện thoại đại chiến chính thức bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.